Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702. Chương 702: Tiên đoán. Nửa khắc đồng hồ phía sau, Lạc Thần Thánh Vương dậm chân rời đi Thần Quy Thánh vực. Trần Trầm cái này mới quay trở lại đại điện bên trong. Yến Lần lúc này nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bộc phát sùng bái. Thế gian này dám đối Thánh Vương cấp cường giả như thế không để ý, chỉ sợ cũng chỉ có tiên nhân a. Yến Lần, chuyện này ngươi như thế nào nhìn? Trần Trầm nhìn một chút bên ngoài, theo miệng hỏi. Yến Lần cúi đầu đáp, tiền bối ngươi như thế nào nhìn, ta liền như thế nào nhìn, vãn bối bất quá một giới phàm tu, tuân theo tiền bối mệnh lệnh là được. Trần Trầm nghe đến đây lườm liếc Yến Trần, chậc chậc chậc, thật là biết nói chuyện một thủ hạ, chính mình thật sự là nhặt được bảo. Lạc Thần Thánh Vương vừa đi, Trần Trầm tại Thần Quy Thánh vực tu cả nửa ngày, liền mang theo Yến Quy hướng về Minh Hải chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Về phần Thần Quy Thánh vực, còn giao cho Yến Trần lưu thủ. Minh Uyên giới Minh Hải cực lớn, diện tích cùng lục địa tương đối, bất quá bởi vì Minh Hải bên trong sinh hoạt đại lượng chân linh, lại thêm Minh Uyên giới không thiếu địa phương, nguyên cớ đồng dạng không có người tại Minh Hải trên đảo tu luyện. Trừ phi là loại kia đắc tội thánh vực, trên đất bằng sống không nổi tu sĩ, mới có thể mạo hiểm tiến vào Minh Hải phạm vi. Mà Trần Trầm muốn đi Vong Xuyên đảo chính là Minh Hải bên trong một tòa tương đối chứ danh hòn đảo. Vị trí lấy nổi danh là bởi vì truyền thuyết đã từng có tiên nhân ẩn cư tại nơi này. Tuy là việc này đã qua 8 vạn năm, nhưng Trần Trầm hay là chuẩn bị đến xem. Đến Vong Xuyên đảo phía sau, Trần Trầm phát hiện nơi này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Không chỉ không ít ai lui tới, thậm chí còn có một tòa thành. Thành này tên là Tiên Di Thành, chiếm diện tích chỉ có 100 dặm. Trần Trầm dùng thần thức dò xét phía dưới, trong thành tu sĩ tổng cộng chỉ có vài trăm người mà thôi. Xem thấu lấy trang phục có chút giống một cái gia tộc. Lúc này Yến Quy tại bên cạnh giải thích nói, tiền bối, lúc trước tiên nhân ẩn cư tại nơi này, đã từng thu qua một tên đệ tử, những người này chính là đệ tử kia hậu nhân, danh xưng cái gì Vong Xuyên tiên tộc. 8 vạn năm qua, cái này Vong Xuyên tiên tộc vẫn luôn tại trên đảo, 8 vạn năm liền sinh sôi vài trăm người. Trần Trầm hơi nghi hoặc một chút, cụ thể ta cũng không hiểu rõ. Nhưng Vong Xuyên tiên tộc xác thực chỉ những thứ này người. Trong đó tộc trưởng danh tự ta nghe nói qua, tên là Tiên Hà, tu vi tương đương với ta, đại thừa sơ kỳ. Yến Quy gãi đầu một cái nói ra, lấy tiên làm họ, tại sao ta cảm giác có chút không đáng tin cậy đây? Trần Trầm lẩm bẩm một câu, sau đó chợt lách người liền đi tới thành trì trên không. Hệ thống, phương viên trăm dặm trừ ta ra còn có tiên nhân sao? Không có. Hệ thống, cái kia phương viên trăm dặm có tiên giới bảo vật sao? Không có. Đến, nghe được hai cái đáp án này, Trần Trầm hận không thể lôi kéo Yến Trần xoay người rời đi. Hắn thậm chí có chút hoài nghi gì tiên nhân ẩn cư là phía dưới những cái kia Vong Xuyên tiên tộc biên soạn đi ra cố sự. Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền đến một đạo có chút già nua âm thanh. Tiền bối đã tới, cái gì không xuống nhìn một chút đây? Nghe nói như thế, Trần Trầm có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù không có quá mức cố ý che giấu mình tới đến, nhưng theo lý thuyết đại thừa sơ kỳ tu sĩ tuyệt không có khả năng phát hiện hắn hành tung. Chẳng lẽ cái này Vong Xuyên tiên tộc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Vừa nghĩ vậy, Trần Trầm chậm chậm hạ xuống, cuối cùng tiến vào trong thành trung tâm một chỗ lớn nhất phủ đệ bên trong. Rất nhanh, hắn liền thấy vừa mới người nói chuyện, người này là một tên gục xuống lão giả, mặt xanh tóc trắng, râu mép thật dài, kéo tới bên hông, nhìn thấy người này phía sau, Trần trầm con ngươi hơi co lại. Thế này sao lại là cái gì đại thừa sơ kỳ tu sĩ? Cái này rõ ràng là một tên đại thừa cường giả tối đỉnh. Vãn bối Tiên Hà, gặp qua thần quy chân nhân. Tóc trắng lão giả đứng lên, đối Trần trầm thi lễ một cái. Ngươi biết ta? Trần trầm hỏi. Vong Xuyên đảo tuy là khoảng cách lục địa không gần, nhưng cũng không phải tin tức bế tắc địa phương. Thần quy chân nhân trên đất bằng làm không ít đại sự. Vãn bối có nghe thấy? Tiên Hà cung kính nói ra. Trần trầm tùy thân mang theo cửu thiên huyền trấn tháp, cũng không thua đại thừa đỉnh phong tu sĩ, cho nên nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, không có nửa điểm cấm kỵ. Tiên Hà đạo hữu, ngươi một cái đại thừa cường giả tối đỉnh, hà tất co đầu rút cổ tại một cái thành nhỏ bên trong? Tiên Hà nghe vậy chần chờ một chút nói cho tiền bối cũng không sao. Chúng ta Vong Xuyên tiên tộc trong huyết mạch có chút đặc thù đồ vật. Một khi rời đi Vong Xuyên đảo quá lâu, liền sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Nguyên rủa sao? Trần trầm lại hỏi một câu. Phải, cũng không phải, Tiên Hà từ tốn nói. Trần trầm không rảnh cùng hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Dù sao nơi này không đổ tốt, coi như là phát hiện cái gì kinh thiên đại bí mật, cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Đã như vậy, cáo từ. Vừa nghĩ vậy, Trần trầm ánh mắt không tự giác liền nhìn về phía bên ngoài. Tiên Hà thấy thế sắc mặt biến đến có chút cứng ngắc. Trong tay nắm lấy râu mép nhịn không được chặt đứt hai cái. Giảng đạo lý, hắn cùng bất luận cái nào bình thường tu sĩ nói lúc trước chút lời nói, đối phương đều có lẽ hết sức tò mò, đồng thời muốn tiếp tục tìm tòi mới đúng. Nhưng vậy thần quy chân nhân, như thế nào như thế không có kiên nhẫn? Đây chính là bọn hắn nhất tộc giữ 8 vạn năm đồ vật. Mắt thấy lấy trần trầm đều đi mau, Tiên Hà vội vàng nói. Tiền bối, kỳ thực chúng ta nhất tộc 8 vạn năm qua đều tại vì vị kia tiên nhân Thủ Lăng. Thủ Lăng, hắn chết, ta còn tưởng rằng hắn trở về tiên giới đây. Trần trầm thuận miệng nói ra, ngữ khí không vội không chậm, chưa nói tới khiếp sợ đến mức nào. Ách, là vẫn lạc, mà lại là tự nhiên vẫn lạc. Tiên Hà trả lời, nói xong hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí quan sát trần trầm biểu lộ. Lần này cuối cùng để hắn bắt được một tia khiếp sợ. Tiên nhân không nên trường sinh bất lão sao? Làm sao lại tự nhiên tử vong? Trần trầm 10 điểm kinh ngạc nói. Tiên nhân trường sinh bất lão, đây chính là chung nhận thức. Nếu không phải như thế, làm sao lại nói thành tiên là tu chân mục tiêu cuối cùng đây? Tiên Hà trả lời, vị tiền bối kia tinh thông thôi diễn, bởi vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ, chịu đại đạo tổn thương, đến mức tuổi thọ bị tổn thương, cuối cùng vẫn lạc. Hắn trước khi chết đã từng cùng tộc ta lão tổ nói qua, về sau sẽ có một tên hạ giới tiên nhân tìm tới Vong Xuyên đảo đi lên. Nói đến đây, hắn lại bắt đầu bán quan tử. Trần trầm lông mày nhíu lại. Hạ giới tiên nhân, vậy khẳng định không có quan hệ gì với hắn. Hắn có phải hay không hạ giới? Hắn trong lòng mình có so sánh cân nhắc. Bất quá cái này Tiên Hà đã yêu cố làm ra vẻ huyền bí, vậy liền phối hợp hắn diễn xuất một phen a, cũng không thể một mực làm như không thấy. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lại gạt ra một tia chấn kinh, nói ra, chẳng lẽ nói là ta? Tiên Hà vuốt ve râu dài nói, 10 phần chính là tiền bối, vị kia tiên nhân nói chân linh hàng thế thời điểm sẽ có hạ giới tiên nhân tới. Trước đây tộc ta không biết rõ chân linh hàng thế là có ý gì, chỉ coi là một cái cực kỳ cường đại chân linh xuất hiện tại Minh Uyên giới. Giờ đây cũng là minh bạch, chân linh hàng thế ý là chân linh giới liên thông Minh Uyên giới. Sau đó thì sao? Trần trầm tiếp tục một mặt kinh ngạc. Tiên Hà nhìn thấy vẻ mặt này, biến đến cực kỳ thỏa mãn. Tiếp đó đổi dùng thần thức truyền âm nói. Tiên nhân tiên đoán, chân linh hàng thế, Minh Uyên khôi phục, Minh Thần trở về, long trời lở đất, hắn muốn để ta tộc nhắc nhở ngươi, để ngươi chuẩn bị sớm, tốt nhất hồi bẩm tiên giới. Trần Trầm nghe muốn nói lại thôi, một mặt khó xử, trầm mặc thật lâu, hắn mới trịnh trọng gật gật đầu nói, ta đã biết, cáo từ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?